Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, chúng ta tâm tình ở động cơ dầu ma rút tiếng gầm rú chung lên lên xuống xuống. Theo vớt cơ chảo mỗi lần duỗi nhập đáy giếng, chúng ta đều tràn ngập hy vọng, mà mỗi lần cơ chảo rỗng tuếch mà nhắc tới, chúng ta hy vọng lại đột nhiên thất bại. Thời gian tại đây loại hy vọng, mất mát, hy vọng, mất mát tâm tình chung qua hơn nửa giờ. Vớt đội cũng không có từ bỏ, tiếp tục yên lặng mà công tác. Rốt cuộc, ở một trận hoan hô nhảy nhót chung, cơ chảo nắm lên một cái đen nhánh đồ vật. Ta vội vàng mang lên bao tay, lấy qua kia một đoàn màu đen đồ vật. Mười dư cái khám tra đèn chiếu sáng bắn tới tay của ta thượng. Ta nháy mắt có loại đương minh tinh bị đèn tụ quang chiếu xạ cảm giác. Đó là một cái màu đen ngạnh chất bao ni lông. Trong túi chứa đầy đồ vật, thực trầm, túi cân nhắc chát, kỳ quái. Theo lý thuyết, trầm ở đáy giếng bao ni lông, hẳn là sẽ nước vào bành trướng A. Như thế nào không thủy? Sao sạc nói, ta nhìn nhìn túi, nói, ngươi xem. Túi thượng có thật nhiều lỗ nhỏ, màu đen bao ni lông thượng đích xác có không ít lỗ nhỏ. Có còn ở ra bên ngoài nước chảy. Hiển nhiên, này đó lỗ thủng là nhân vi chát ra tới. Chậm rãi mở ra túi. Bên trong quả thật là một túi đá. Chúng ta suy đoán không có lầm. Đây là một người tạo trụy thi vật. Người nói đúng, đại bảo nói. Xác thật là có trụy thi vật. Bất quá ta cảm thấy đêm nay vất vả vẫn là uổng phí. Biết có trụy thi vật lại có ích lợi gì đâu. Đương nhiên là có dùng, xào xạc kêu lên. Loại này xi măng đá cũng không phải là chỗ nào đều có đi. Giống nhau ở tu lộ cùng kiến phòng ở địa phương sẽ có. Nhưng bình thường ở đồng ruộng, nhưng không có. Ta gật gật đầu, nói, hung thủ tìm kiếm trụy thi vật. Hẳn là tìm được nhất đáng tin cậy hơn nữa lấy chi nhất phương tiện vật và money cho nên ta cảm. Thấy hung thủ giết người sau, có một ít vứt xác chuẩn bị công tác, làm chuẩn bị công tác địa phương, phụ cận nhất định có tu lộ hoặc là kiến phòng ở. Ít nhất, hắn muốn thực phương tiện mà thu hoạch này đó xi măng đá, giải lập văn ra phụ cận có tu lộ cùng. Kiến phòng ở sao? Ta hỏi, nhân viên điều tra lắc đầu. Ngay sau đó lại gật gật đầu, nói, giải lập văn gia không có, nhưng là người chết ra lấy bắc 300 mễ, có một hộ ở kiến phòng ở, chúng ta thăm viếng thời điểm, còn từ một đống đá thượng đi qua, xem ra, chuẩn bị công tác là ở người chết trong nhà là money, đại bảo nói. Ta lắc đầu, nói, giếng là ở người chết ra lấy nam, mà đá là ở người chết ra lấy bắc, như vậy chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, không phù hợp hung thủ gây án đường nhỏ, đừng tranh cãi, đại bảo cười nói. Trở về nhìn xem thẩm vấn kết quả như thế nào, thẩm vấn quả nhiên thực không thuận lợi. Giải lập văn từ bị trảo tiến hình cảnh đội sau, cảm xúc liền vẫn luôn thập phần kích động, khẩu nhật, các ngươi ở chỗ này làm ta, tội phạm ở bên ngoài sung sướng đến muốn chết Nga, lão tử xui xẻo đảo về đến nhà. Giếng bị ném người chết, còn phải bị các ngươi trảo tiến vào hỏi chuyện, các ngươi cảnh sát liền điểm này nhi năng lực sao? Nhà ta giếng có người chết, chính là ta giết người. Các ngươi cứ như vậy phá án, mụ nội nó, oan uổng a, cảnh sát thùng cơm a. Ta trải qua phòng thẩm vấn thời điểm, liền biết tổ chuyên án trong phòng hội nghị, hẳn là một mảnh uể oải. Quả nhiên, ta vừa vào cửa, Hoàng Chi đội trưởng liền nói, chúng ta khả năng lầm, nhưng là không có đặc biệt tốt căn cứ, cho nên cũng không dám thả người. Giải lập văn thừa nhận đêm đó cùng người chết chơi cờ. Nhưng 10 giờ chung liền về nhà ngủ, bên ngoài điều tra, giải lập văn mấy ngày nay biểu hiện cũng không có gì dị thường, ta cũng cảm thấy hắn không. Giống ta nói, chúng ta khả năng đều xem nhẹ một vấn đề. Nếu là chơi cờ dẫn phát tình cảm mãnh liệt giết người, hẳn là lập tức gây án, mà chúng ta phía trước phân tích chính là người chết đã ngủ. Hung thủ từ ngoại lặng lẽ tiến vào, đột nhiên phát động công kích, này xác thật không phù hợp tình cảm mãnh liệt giết người hiện trường. cho nên chúng ta khả năng xác thật là money bằng không. Đêm nay thả người đi, ngày mai hừng đông, chúng ta lại thủ công là money, rời đi cục công an thời điểm. Giải Lập Văn đang nằm ở cục công an cổng lớn đại xảo đại nháo. Ta không đi rồi, các ngươi bắt ta tiến vào liền không dễ dàng như vậy phóng ta rời đi. Ta muốn bồi thường, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, danh dự tổn thất phí. Không bồi ta liền không đi, xem ra là ta sai rồi, đại bảo ủ rũ cục đuôi. Ta vỗ vỗ đại bảo bả vai, nói, đừng nản chí, cái này án kiện điều kiện không tồi, chúng ta phải có tin tưởng. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là bị Giải Lập Văn một nháo, ta tức khắc cảm giác thập phần uể oải, yên lặng mà trở lại khách sạn, mở ra máy tính. Bắt đầu từ đầu trải vuốt bổn án hiện trường, thì kiểm ảnh chụp, nhìn vài vòng ảnh chụp, vẫn là cái kia màu đen bao ni lông nhất có thể khiến cho ta chú ý. Tổng cảm thấy như vậy túi giống như đã từng quen biết. Rồi lại nhất thời nghĩ không ra, ta nặng nề mà nằm ở trên giường, có thể là bởi vì gần nhất quá mệt mỏi, thực mau liền tiến vào mộng đẹp, ta giống như mơ thấy chính mình khi còn nhỏ. Gia Gia nắm ta tay nhỏ, đi thị trường mua đồ ăn, ta yêu nhất ăn Gia Gia làm đậu hủ ma bà, vì thế ta ầm ĩ muốn ăn đậu hủ, Gia Gia mang theo ta đi vào đậu hủ quán trước mặt. Muốn một phần đậu hủ, lão bản lấy ra một cái hắc bao ni lông, ở trong ao chụp tới, một khối đậu hủ liền vào bao ni lông, chờ bao ni lông xách ra mặt nước thời điểm, trong túi thủy toàn từ túi thượng lỗ nhỏ chảy ra. Đối, trang đậu hủ, ta bị mộng bừng tỉnh, vừa thấy đã mau đến 8 giờ, ta một lăn long lóc bò lên giường, đến buồng vệ sinh rửa mặt, so với ta dậy sớm xào sạc, đang ở tắm rửa, uy, xào sạc nói, ta ở tắm rửa đâu, ta nói, đều là nam nhân, sợ cái dám, không ai xem ngươi ngọc thể, đừng gác ta nơi này trang ngây thơ. Ta muốn chạy nhanh rửa mặt hảo, chạy đến tổ chuyên án. Ta cũng phải đi hiện trường một chuyến. Tối hôm qua ta nghĩ đến, ném tới giếng mạch cán nhiều như vậy. Nhưng mạch cán đôi cùng giếng chi gian còn có mấy chục mét đâu. Một người vô pháp ôm đi như vậy nhiều mạch cán, cho nên khẳng định có phương tiện giao thông. Đúng rồi, người phát hiện cái gì? Xào sạc tiếp tục hướng trên người mặt sữa Tamani ta một bên đánh răng. Một bên mơ hồ không rõ mà nói. Thi thể vận mấy cây em, đương nhiên sẽ có phương tiện giao thông A, hắc hắc. Ta nơi này có tuyệt việc, hiện tại không nói cho ngươi, xào sạc bán cái nút. Ta trong chốc lát đi hiện trường một chuyến, sau đó cầm chứng cứ trở về nói cho ngươi. Đúng rồi, ngươi nói sao? Người phát hiện cái gì? Người nói, cái kia hắc bao ni lông thượng, vì sao muốn chọc khổng? Ta hỏi, sao sạc nói, không biết, chẳng lẽ là hung thủ ngốc đến cho rằng trong túi nước vào. Liền sẽ hiện lên tới. Ta lắc đầu nói, hung thủ không phải cố tình chọc, từ toàn bộ gây án quá trình tới nói. Hung thủ vẫn là tương đối khẩn trương, đặc biệt là ném giếng còn muốn đi lấy mạch cán điền giếng. Thuyết minh hắn tư duy cũng có chút nhi loạn, cái này dưới tình huống, người giống nhau sẽ không nghĩ đi cấp túi chọc cái gì khổng. Lại không có gì ý nghĩa, vậy ngươi nói là tình huống như thế nào? Người đi trước xem hiện trường, ta ha ha cười nói. Ta ở tổ chuyên án chờ ngươi, ngươi thừa nước đục thả câu, ta cũng bán, hơn nữa ta cái này phát hiện. Là ông nội của ta báo mộng nói cho ta, bốn, hung thủ gần nhất đi trong thị trấn mua đậu hủ ta nói. Đó là trang đậu hủ túi. Hung thủ lúc ấy cũng sẽ không tưởng nhiều như vậy. Tùy tay cầm một cái chất lượng tốt túi liền dùng thượng. Hơn nữa, ngươi đừng quên, Giải Lập Quân là không nấu cơm. Như vậy nhà hắn liền không nên có túi. Cho nên hung thủ chuẩn bị công tác rất có khả năng là ở chính mình trong nhà làm. Chuẩn bị túi, dây thừng, phương tiện giao thông, lại ở trên đường trang đá, ở trên đường trang đá. Hoàng Chi đội trưởng nói, có đá địa phương là người chết ra lấy bắc 300 mễ chỗ. Ngươi là nói hung thủ ra hẳn là ở tại đá đôi phía bắc. Rất có khả năng, ta nói. Hung thủ cùng người chết là người quen. Rất có khả năng có thù án. Gần nhất đi thị trấn mua quá đậu hù. Ra ở tại người chết ra phụ cận. Hoặc là càng chính xác ra. Là ở phía bắc, dáng người nhỏ gầy, sức lực không lớn, sẽ điều khiển phương tiện giao thông. Có được phương tiện giao thông, nhiều như vậy điều kiện, ta cảm thấy các ngươi ở thôn nhỏ tìm một cái phù hợp điều kiện. Không khó đi, làm khó là không khó, Hoàng Chi đội trưởng nói. Chính là chúng ta một chút chứng cứ đều không có. Mặc dù tỏa định một người, cũng vô pháp chảo, vô pháp thẩm a, này không. Cái kia giải lập văn còn ở chúng ta phòng thường trực ngủ đâu. Nói đúng không bắt được bồi thường, liền không trở về nhà ta biết phả án yêu cầu chứng cứ. Không chỉ có thể vì án kiện chứng cứ liên cung cấp mấu chốt nội dung. Càng quan trọng là có thể kiên định thẩm vấn nhân viên tin tưởng. Cũng có thể đánh mất người bị tình nghi chống cự cảm xúc. Nhưng mãi cho đến trước mắt mới thôi. Bổn án một chút có thể định án chứng cứ đều không có. Ai nói không chứng cứ? Sao ra cầm một chương ảnh chụp đi vào môn tới? Các ngươi đoán, phương tiện giao thông là cái gì? Tất cả mọi người đều vẻ mặt chờ mong mà nhìn về phía sao ra. Ở không có DNA làm chứng cứ thời điểm, dấu vết chứng cứ liền thành cứu mạng rơm rạ. Sao ra nói, chúng ta ở miệng giếng phát hiện những cái đó mạch cán. Tế ma tiểu, đều không phải thành bó. Loại này mài cán, một người một lần ôm không bao nhiêu. Mà giếng có nhiều như vậy. Thuyết minh hung thủ khẳng định là dùng phương tiện giao thông vận chuyển. Ta phía trước đi qua mài cán đôi phụ cận khám tra. Nhưng dấu vết hỗn độn, loát không ra manh mối. Tối hôm qua ta nghĩ lại tưởng tượng, cho dù hung thủ sử dụng chính là xe máy. Bình điện xe, cũng vô pháp vận chuyển nhiều như vậy thật nhỏ mài cán. Liền một loại xe tốt nhất vận, đó chính là xe ba bánh, Sao Sa cầm lấy trên bàn chén trà uống một ngụm. Tiếp theo nói, sáng nay ta liền đi trọng điểm khám tra xét giếng cùng mài cán đôi chi gian mặt đường. Bởi vì có phá hư, cho nên khó khăn rất lớn, nhưng là xe ba bánh không giống người thường. Nó trước luân cùng hai cái sau luân sẽ hình thành ba điều gian khoan bằng nhau lốp xe dấu vết. Đặc biệt là ở quẹo vào thời điểm sẽ bại lộ đến càng thêm rõ ràng. Có cái này ý tưởng, ta hôm nay thực mau liền tìm tới rồi một chỗ xe ba bánh lốp xe dấu vết. Lốp xe hoa văn là cái dạng này, Sao Sạc đem ảnh chụp truyền cho mọi người xem. Có như vậy nhiều bài tra điều kiện, đã thực hảo tìm người. Hơn nữa cái này xe ba bánh xăm lốp dấu vết, ta tin tưởng, hôm nay là có thể phá án đi. Cần thiết tất, Hoàng Chi đội trưởng chụp một chút cái bàn, nói, cho các ngươi ba cái giờ điều tra thời gian. Xuất phát, ba cái giờ chưa tới, nhân viên điều tra nhóm liền sôi nổi quay trở về tổ chuyên án. Xem biểu tình, có hỉ có yêu, căn cứ đã biết điều kiện bài tra. Ở tại người chết ra Bắc Sườn có 27 hộ nhân gia. Phù hợp hình thể điều kiện, có 32 người, trong thị trấn bán đậu hủ quán phô chúng ta đều tra xét. Xác thật có hai nhà sử dụng cùng hiện trường cùng loại bao ni lông. Nhưng là căn cứ quán chủ hồi ức, ở 32 người chung, xác định 11 người. Sắp tới có đi mua quá đậu hủ, 11 cá nhân chung. Có 7 gia có xe ba bánh. Nhưng là trải qua so đối lốp xe hoa văn, toàn bộ bài trừ, ta có chút ngoài ý muốn, đó chính là nói, không có người bị tình nghi. Chủ sự nhân viên điều tra gật gật đầu, có 4 gia không có xe ba bánh, có thể xác nhận không có sao. Ta hỏi tiếp, Giải Phong, Giải Tư Miểu, Giải Lập Quốc, Triệu Sơ Bảy này 4 gia, chúng ta từng nhà đi vào nhìn. Xác thật là không có nhìn đến xe ba bánh, vậy các ngươi hỏi bọn họ có hay không sao? Có thể hay không là bị người mượn đi sử dụng vẫn là như thế nào? Này không thể hỏi, hỏi sẽ bại lộ chúng ta điều tra thủ đoạn như thế nào không thể hỏi. Hoàng Chi đội trưởng nói, các ngươi từng nhà xem nhân ra xe ba bánh xăm lốp hoa văn. Không phải lập tức truyền khai. ta gật đầu tán đồng. Ngồi ở trong một góc, một cái nhân viên điều tra đột nhiên chen vào nói. Không đúng đi, xảy ra án ngày đó. Ta đi giải lập quốc gia hiểu biết người chết gia đình thành viên tình huống thời điểm. Thấy nhà hắn trong viện, giống như có một chiếc xe ba bánh, ta vừa nghe lời này. Nhiệt huyết một chút vọt vào trong óc, người xác định sao, nhân viên điều tra dùng bút đỉnh ót, đau khổ hồi ức, hẳn là có, giải lập quốc là giải lập quân thân ca ca, chủ sự nhân viên điều tra nói. Thân ca ca làm sao vậy? Hoàng Chi đội trưởng nói. Đầu năm nay, sát thân án kiện còn thiếu sao? Chúng ta cũng không điều tra ra tới hai người bọn họ có cái gì mâu thuẫn à? Chính là liên hệ thiếu một ít, nhân viên điều tra nói. Hoàng Chi đội nói, giải lập quốc nhi tử cùng con dâu đối hắn đệ đệ như vậy hảo. Liền có khả năng là mâu thuẫn ngọn nguồn, chỉ là chúng ta thời gian quá ngắn, không có điều tra ra mà thôi, giải lập quốc dáng người thế nào? Ta hỏi, hắn nhưng thật ra thực phù hợp, nhỏ gầy, mua quá đậu hủ, nhân viên điều tra nói. Đúng rồi. Lần trước ta không phải cùng các ngươi giới thiệu quá sao? Nhà hắn ở tại người chết ra lấy bắc 500 mễ chỗ. Cũng phù hợp địa chỉ điều kiện, sao sạc. Chúng ta đi nhà hắn nhìn xem monster ta nói. Giải lập quốc ở cửa Trừ Yên, ánh mắt có chút lập lòe. Các ngươi lại tới làm cái gì? Ta đệ đệ đã chết. Chẳng lẽ các ngươi hoài nghi ta sao? Hồ nháo, ta cười, không đáp hắn nói. Sao sạc ở trong sân đi tới đi lui, đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất nhìn lên, nhìn sao sạc hơi nhếch lên khóe miệng, ta biết, hấp dẫn, sao sạc đứng lên, vỗ đầu gối cho bụi, đi đến giải lập quốc bên người, để một chi yên, nói, thúc, xe ngươi tàng chỗ nào rồi, một câu giống điện giật giống nhau làm giải lập quốc sắc mặt lập tức trở nên ô thanh. Hắn nói, cái gì? Cái gì xe, người xe ba bánh à, sao sạc thực bình tĩnh, mỉm cười nhìn hắn, cái gì xe ba bánh, giải lập quốc nói, ta không có xe ba bánh, sao sạc không có lại cùng hắn biện luận. Ánh mắt ý bảo nhân viên điều tra dẫn hắn đi, Lưu Thúy Hoa lúc này từ trong phòng bếp ra tới, nói, làm sao vậy đây là, sao sạc nói, cha người xe ba bánh, đi đâu vậy nha. Chợt liếc mắt một cái nhìn đến ăn mặc chế phục xào xạc. Lưu Thúy Hoa có chút hoảng loạn, sửa sang lại góc áo, loát tóc, cúi đầu nói, hắn tối hôm qua kỵ đi ra ngoài, hướng trong đất phương hướng đi, chúng ta vừa nghe, lập tức quay đầu đi ra giải lập quốc gia. Ta quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lưu Thúy Hoa chính nhìn chúng ta bóng dáng, không, là xào xạc bóng dáng, phát ngốc. Tới rồi giải lập quốc gia đồng ruộng biên, chúng ta thấy một khối mới mẻ bùn đất dấu vết, sao sạc hưng phấn mà nói, các ngươi khám tra trên xe có thiêu sao? Kỹ thuật viên từ khám tra trên xe bắt lấy một phen tiểu phòng cháy sạn. Sao sạc ghét bỏ mà nhìn thoáng qua, nói, tạm chấp nhận dùng đi, chúng ta tới đào, không đào vài cái, một cái xe ba bánh chục bánh xe liền bại lộ ở chúng ta trước mặt. Đại gia một mảnh hoan hô nhảy nhót, giải lập quốc giải hòa lập quân ở 20 mấy năm trước còn hảo đến cùng một người dường như. Nhưng là bọn họ đồng thời thích trong thôn một cái cô nương. Hai cái 30 hàng lão quang côn, nên làm ai trước đón dâu đâu. Hai người bọn họ cha mẹ nhất thời sầu chặt đứt ruột. Trong nhà chỉ có như vậy một chút cởi ngân hàng, chỉ đủ làm một cái nhi tử cưới thượng lão bà. Cô nương thái độ thực cái muội, chính nàng cũng không biết chính mình thích ngốc đại hát thô giải lập quân. Vẫn là thích thấp bé nhạy bén giải lập quốc, vì làm gia tộc nối dõi tông đường, bọn họ cha mẹ vẫn là quyết định cấp đại nhi tử trước đón dâu. Tiểu nhi tử lại chậm rãi, kết hôn ngày đó, giải lập quân vắng họp hỷ yến, hắn ở trong thị trấn một cái tiểu tửu quán uống đến say như chết. Hắn nói hắn chung thân không hề cưới, huynh đệ gian dấm, cũng không có liên tục bao lâu. Thực mau, giải lập quân liền bắt đầu thường xuyên xuất nhập giải lập quốc gia. Hai người phảng phất tiếp tục bọn họ huynh đệ thân tình. Chính là, cô nương ở sinh giải mau thời điểm, khó sinh tử vong, Giải Lập Quân khóc lóc thảm thiết. Hắn cho rằng là Giải Lập Quốc muốn bảo hài tử khó giữ được đại nhân, nàng mới có thể chết, mà Giải Lập Quốc tắc bi phẫn đan xen, lão bà của ta đã chết, người khóc cái gì, có trong lòng cái này ngạnh. Giải Lập Quốc cảm thấy dần dần lớn lên Giải Mao Mao càng xem càng giống cao lớn cường tráng Giải Lập Quân, mà không giống hắn, thậm chí ở Giải Mao Mao thượng trung học thời điểm, Giải Lập Quốc còn ở một lần rượu sau nói, ngươi là ngươi thúc nhi tử, không phải ta nhi tử. Khi đó Giải Mao Mao không hiểu ra sao, nhưng thực mau, hắn cũng cảm thấy chính mình càng ngày càng cao lớn, xác thật không giống như là phụ thân thân sinh, ở hắn trong lòng, thúc thúc mới là hắn ba ba. Hắn đem cái này hoài nghi nói cho chính mình tức phụ Lưu Thúy Hoa. Này thành nhà bọn họ ai cũng không muốn đề, nhưng là ai đều cam chịu một chuyện. 7 tháng 16 ngày, Lưu Thúy Hoa Giải Hòa Lập Quốc đã xảy ra một ít tranh chấp. Tâm tình chán nản đi vào Giải Lập Quân ra đưa cơm ăn đi, nàng nói. Thúc, về sau chúng ta kêu ngươi ba đi, đừng nói bừa. Ngươi là ta cháu dâu. Hết chương.